Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Vĩnh hằng cực băng, chương 557. Vĩnh hằng cực băng qua không bao lâu. Hành động lần này tiếp viện tiểu đội liền chạy tới. Tiếp viện tiểu đội có hơn 50 người, mang theo rất nhiều tiên tiến thiết bị. Những thiết bị này có thể giúp đám người nhanh thăm dò nơi này. Trong đó một tiểu đội tới sau trực tiếp liền hướng phía lầu 3 mà đi. Các nàng muốn phá giải 3 tầng quyền hạn, mặc dù bây giờ vào không được 3 tầng, nhưng là tại một tầng tầng 2 hiện không ít đồ tốt. Ngoại trừ Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người tại trong kho hàng hiện vũ khí trang bị. Cái khác tiểu đội tại 1-2 tầng trong máy vi tính hiện rất nhiều hữu dụng tư liệu. Những tài liệu này thậm chí so Đoạn Thu cùng Hồng Y hiện vũ khí muốn tốt. Hai người lập tức liền chạy tới tầng 2 xem xét, căn cứ vơ vét tiểu đội giới thiệu. Những tài liệu này đại bộ phận đều cùng ngủ say cấp chiến sĩ có quan hệ. Cái gì thuốc biến đổi gen phối phương, đặc thù dịch dinh dưỡng, đặc thù đan dược dược tề chờ một chút, cũng là vì cho cấp chiến sĩ chuẩn bị. Hệ thống trí năng đã đem những tài liệu này đều đã copy xuống tới. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hiện tại ánh trăng tiểu đội đều tại tháo dỡ một tầng tầng 2 thiết bị. Những này đến lúc đó mang về lãnh địa tại cẩn thận nghiên cứu. Căn cứ lưu lại tư liệu biểu hiện, lúc ấy cấp chiến sĩ kế hoạch là trên viên tinh cầu kia toàn bộ sinh linh hy vọng. Và thành thị này chính là cấp chiến sĩ kế hoạch thí nghiệm tràng địa chi nhất. Lúc đầu cấp chiến sĩ hẳn là tại tai nạn sinh sau vài chục năm thức tỉnh. Dẫn đầu may mắn còn sống sót nhân loại phản công quái vật. Đáng tiếc không biết đã sinh cái gì. Không có một cấp chiến sĩ thức tỉnh. Tất cả cấp chiến sĩ các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều tốt đẹp. Mà lại trong thân thể năng lượng cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng lại làm sao đều gọi bất tỉnh, lúc ấy còn may mắn còn sống sót các chủng tộc nhà khoa học liền bắt đầu nghiên cứu. Thẳng đến cuối cùng cũng không có hiểu rõ vì cái gì. Nếu như lúc ấy cấp chiến sĩ thức tỉnh mấy người, hoàn toàn có thể phòng ngừa lần này tai nạn, cấp chiến sĩ sau khi tỉnh dậy thời gian ngắn liền có thể đột phá cấp 80. Chỉ cần thời gian nhất định trở thành 90 cấp cường giả cũng có thể. Cấp chiến sĩ kế hoạch thế nhưng là tinh cầu hy vọng. Đáng tiếc không có người thức tỉnh, may mắn còn sống sót nhân loại cũng không có chờ đợi một ngày này. 20 năm sau đồ ăn hao hết, cuối cùng còn sống người sống sót không thể không ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, không có người trở về, toàn bộ chết mất, căn cứ tư liệu, 90 cấp cường giả gọi thiên cấp cường giả. Cấp 80 gọi thánh cấp, 70 cấp gọi vương giả, mà cuối cùng may mắn còn sống sót thế nhưng là có 7-8 tên thiên cấp cường giả. Coi như thế đều không thể trở về, địch nhân so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn tốt, nơi này người sống sót trước khi đi kích hoạt lên ngủ say cấp chiến sĩ gen. Đồng thời đem một vài trọng yếu vật tư đều lưu lại. Dạng này cấp chiến sĩ có thể một mực bảo trì hiện trạng. Sẽ không tử vong, thẳng đến các nàng tự nhiên tỉnh lại. Nếu như lúc ấy những cường giả này vì sinh hoạt, đem những này vật tư đều cướp đi, đoán chừng cấp chiến sĩ kế hoạch cũng sẽ xong đời. May mắn còn sống sót nhân loại đều đối với mấy cái này cấp chiến sĩ ôm lấy hy vọng. Hy vọng các nàng có một ngày có thể tỉnh lại, có một ngày có thể trùng kiến gia viên. Ta cảm giác thời gian trôi qua quá lâu, điều này cũng không biết là lúc nào sự tình, cấp chiến sĩ đoán chừng đã sớm bởi vì nguồn năng lượng vấn đề chết mất. Trừ phi cấp cường giả còn để lại hậu thủ gì, Hồng Y thản nhiên nói. Tòa nhà này 3 tầng là một cái chỉnh thể, có một cái hệ thống trí năng tại khống chế, nó thay thế nhà khoa học cùng cường giả giám sát ngủ say cấp chiến sĩ. Nhân loại sẽ chết, nhưng là hệ thống trí năng lại sẽ không. Đoạn Thu nghe xong không có có kết luận, bởi vì lúc trước tại trong thành phố này hiện đại lượng ngủ đông thứ. Chỗ nào đều có người sống, cấp chiến sĩ hẳn là cũng sẽ hàng tồn, mặc dù lúc ấy hiện mấy tên sống người thành viên tinh thần lực tiếp cận tiêu vong. Nhưng là đoạn thu vừa vặn nhưng so sánh đền bù điểm này. Hắn tới đây là vì tìm kiếm vật tư cùng công nghệ cao. Mặt khác chính là vì thu phục những này ngủ say cấp chiến sĩ. Chỉ cần cấp chiến sĩ thi thể vẫn còn, đoạn thu liền có thể sống lại, có thể để cho lúc ấy may mắn còn sống sót tất cả mọi người toàn lực phối hợp hạng mục. Làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Ngay lúc này, một muội tử chạy tới nói. Hội trưởng, phá giải, chúng ta có thể đi tầng 3, đoạn thu nghe xong nhìn nói với Hồng Y. Đi thôi, đi lên xem một chút cái gì liền đều biết, hai người đi hướng 3 tầng. 3 tầng quyền hạn đã bị Nguyệt Quang quân đoàn khoa học kỹ thuật tiểu đội phá giải. Tiến vào 3 tầng sau đại môn, bên cạnh hình chiếu nghi trực tiếp hình chiếu xuống tới một cái đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng. Chỉ gặp nàng đáng yêu nói, hội trưởng, ta là khống chế 3 tầng trí tuệ nhân tạo, quả nhiên có trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa thoạt nhìn rất cao cấp dáng vẻ, cấp chiến sĩ hiện tại thế nào? Đoạn thu quan tâm nhất vấn đề này, cho nên lập tức hỏi, trí tuệ nhân tạo lập tức trả lời, cấp chiến sĩ còn tại ngủ say, bởi vì tài nguyên hao hết, cho nên ta đem các nàng đều đi vào vĩnh hằng cực băng chế tác ngủ say khoang thuyền, mang bọn ta đi xem một chút bên này đi tại quá khứ trên đường. Hồng Y hỏi, ngủ say cấp chiến sĩ có mấy người, là nam hay là nữ? Đều là nữ sinh, các nàng từ nhỏ đã tiếp nhận hạng mục này. Một đọa lạc thiên sứ, một quang minh thiên sứ, còn có một tinh linh công chúa, một nhân loại cường giả tuyệt thế nữ nhi. Trí tuệ nhân tạo mang theo hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tại 3 tầng 7 lần quật 8 lần dễ lượn quanh mấy cái vòng. Lúc này đoạn thu mới ý thức tới, nơi này không gian cùng bên ngoài không giống. Bị không gian trận pháp cho làm lớn ra. Chính là chỗ này, trí tuệ nhân tạo hình chiếu mang theo hai người đi tới một gian vách tường là. Trong suốt trước cửa phòng, nàng không có mở ra đại môn mà là nói. Tại nguồn năng lượng hao hết ở giữa ta đem các nàng đều đưa tiến đến. Nơi này rất nguy hiểm, có trận pháp bảo hộ, cần ta đem các nàng đều mang ra sao? Đoạn thu nhẹ gật đầu. Đem các nàng đều lấy ra, ta có biện pháp cứu sống các nàng, minh bạch, khả năng này cần một chút thời gian, đang đợi thời điểm có thể ở trên màn ảnh xem xét thư của các nàng hơi thở tư liệu, trí tuệ nhân. Tạo nói xong cũng mở ra khôi phục chương trình, đoạn thu cùng Hồng Y không dám xông vào, đừng nhìn nơi này phi thường hiện đại hóa, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm mà ni mấy tên thiên cấp cường giả bố trí kết giới trận pháp. Chỉ vì bảo hộ bên trong cấp chiến sĩ, nếu như tùy tiện hành động khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Còn tốt đám người phá giải khống chế nhà này đại lâu hệ thống. Không phải thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Đứng tại chỗ, đoạn thu vươn tay ấn mở trong suốt trên vách tường bảng. Rất nhanh tư liệu liền xuất hiện, Hồng Y cũng học đoạn thu bắt đầu xem xét những người này tư liệu. Gamani. Các nàng không phải tiểu hài tử sao? Khi nhìn đến ảnh chụp sau đoạn thu đỏ mặt lên hỏi. Ảnh chụp biểu hiện, cái này 4 tên cấp chiến sĩ trần như nhộng, hoàn toàn không phải tiểu hài tử bộ dáng, mà là giống như đoạn thu người trưởng thành. Trí tuệ nhân tạo giải thích nói, các nàng đang ngủ say thời điểm cũng đang trưởng thành, bởi vì thuốc biến đổi gen nguyên nhân. Các nàng từ nhỏ thời điểm phát triển đến 18 tuổi đến 22 tuổi ở giữa. Tư liệu biểu hiện, thuốc biến đổi gen bên trong mang theo bảo trì thanh xuân dược hiệu. Cho nên bọn họ sẽ cố định tại ở độ tuổi này. Hết chương.